Chương 2197, nhiễm dân xong trận, chỉ bốn chữ, sốt ruột lập công thôi. Vị tổng binh Nam Môn Quan Yến Quốc này có thể từ một tiểu nhân vật bò đến chức vị như bây giờ, đều bởi vì hắn muốn trèo lên cao, mà kết cục ngày hôm nay của hắn cũng là bởi vì hắn quá muốn trèo lên cao. Thành cũng đây, bại cũng đây. Tạ Chữ Dương gật gù, lại nói, sau khi tới vị hà, vi phụ đã từng lật xem tấu chương tình báo lần Bình Tây Vương Yến Quốc tiến quân thần tốc tới Phạm Thành, đối đầu với quân đội. Lúc đó Niên Nhiêu đã tập thành một thói quen ghi chép lại từng trận chiến với đối thủ. Vẫn là vi phu đã nhặt được của hời. Thời điểm Bình Tây Vương kia dẫn quân vào đại sở ta, quân tiên phong là quan trọng nhất. Dù sao, lúc đó người dẫn quân tiên phong cũng là Giả Nhân Vương. Tiên phong mở đường, che lấp chiến trường, nhanh chóng hành quân, Trấn Nam Quan còn giữ lại một nhánh binh mã phụ, thời khắc nguy cấp cũng có thể làm hậu viện tiếp ứng. Nhìn tổng binh Nam Môn Quan này xem, binh lính báo lên, những việc lên làm hắn đều không làm, chỉ lo tập trung tinh thần, một mình dẫn theo một nhánh binh chạy đến kinh đô Lương Quốc. Sau khi Tĩnh Nam Vương rời đi, Bình Tây Vương chắc chắn đã trở thành đối tượng nghiên cứu chủ yếu của tướng lĩnh nước khác. Còn nữa, trận chiến Phạm Thành cũng chưa trôi qua quá lâu, có quá nhiều chỗ có thể nhớ lại. Đối với Tạ Chữ Dương mà nói, đã từng thấy qua bút tích dẫn binh của Bình Tây Vương, lại nhìn nhiễm dân sắp đến, tuy nói đều là tướng lĩnh của người Yến, nhưng chênh lệch này quả nhiên là lớn đến mức khiến người ta có phần không thích ứng được. Tạ Ngọc An lại nói, sau đó ngài tiến hành nghiên cứu thảo luận, phân tích tình hình cặn kẽ lại tổng kết kinh nghiệm, có lẽ đã coi nhiễm dân giống như cua trong rọ. Tuy nhi tử cũng cho là như vậy, nhưng nếu chúng ta đứng ở góc độ của nhiễm tổng binh mà nhìn, thật ra cách làm của hắn cũng không sai. Lúc Bình Tây Vương gia hành quân là ở sở địa, quân lính thành trì đông đúc thì cũng đều là người sở ta. Trên đường nhiễm tổng hành quân, lại đều là quân dân Lương Quốc. Đối với người Yến mà nói, Lương Quốc chính là thuộc địa của bọn họ, hành quân ở Lương, hoàn toàn không có cảm giác là đang hành quân ở nước khác. Còn nữa, nhiễm tổng binh nhận được là công văn quốc chủ cầu cứu do ta làm giả. Người Yến ngay cả kinh đô Càn Sở còn không để vào mắt. Làm sao mà coi trọng Lương Quốc được chứ? Mà thời khắc cục diện chính trị thay đổi, thường sẽ bắt đầu lúc lòng người bất ổn nhất, cũng là thời cơ dễ bị người ngoài lợi dụng nhất, thích hợp để can dự vào nhất. Nhiễm dân dẫn một đội binh mã, chỉ cần có thể đúng lúc chạy tới tòa đô thành này, nếu quốc chủ đã dẹp yên phản loạn, hắn cũng có thể thuận theo tình thế dẫn quân tiến vào kinh đô Lương Quốc, giống như chuyện lúc xưa của Bình Tây Vương gia, đem Hắc Long Kỳ của người Yến cắm vào nơi quan trọng nhất của Lương Quốc. Nếu quốc chủ còn đang giằng co với phản quân, hắn cũng có thể đóng vai thiên binh từ trên trời rơi xuống, một lần định ra càn khôn của Lương Quốc, một công lao lớn. Nếu quốc chủ vừa thua, phản nghịch mới lên đài, trong lúc lòng người phía dưới còn bất ổn, nhiễm dân hắn đến rồi, dựa vào tấm gia hộ Yến Quốc cũng có thể lật bầu trời Lương Quốc lại như cũ, đây mới thực sự là tái tạo càn khôn. Cho nên, hắn thật ra không tính là khinh địch liều lĩnh, mà vì ở vị trí của hắn, lựa chọn này là tốt nhất. Nhưng vẫn bị ngươi đoán trúng. Không phải a? Tạ Chữ Dương nhìn nhi tử nói. Bởi vì lúc nhiễm dân nhận được công văn cầu cứu, khi chính biến của quốc chủ Lương Quốc còn chưa xảy ra, đứa con trai này của hắn đã biết rồi. Có thể nói là cẩn thận bày mưu rồi mới hành động, cực kỳ an nhàn. Ta con mẹ nó cũng chỉ dám suy đoán nhiễm dân, nếu đối diện là Bình Tây Vương Yến Quốc, ta sẽ không dám đoán, bởi vì đoán cũng vô dụng. Chát. Tạ Chữ Dương vỗ một bàn tay vào gáy nhi tử. Nương ngươi không được, di nương thì được. Tạ Chữ Dương hít sâu một hơi, nói. Phụ thân, chúng ta có thể đừng như vậy được không, nhiều người đang nhìn kìa. Tạ Chữ Dương ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Tất cả thân vệ đều cúi đầu. Đến, nói tiếp, nếu như là vị Bình Tây Vương kia, hắn sẽ làm thế nào? Tạ Chữ Dương thúc giục. Bình Tây Vương sẽ không vội. Hắn sẽ điều động mấy lộ binh mã, tiên phong mở đường, kêu gọi các nước còn lại hợp tác, lại đích thân điều khiển, chậm rãi từng bước chèn ép đến. Cũng không cần đánh trận, Lương Quốc sẽ lập tức tự mình khuất phục, đồng thời, còn có thể hướng Ngụy, Triệu, Tề tuyên bố ai mới thật sự là mẫu quốc. Khác nhau ở chỗ danh hào không giống, uy danh không giống. Còn có một điều nữa. Nhiễm dân sẽ không tiếc tất cả, bằng mọi giá đi cướp công huân. Còn ở trong mắt vị kia Bình Tây Vương gia kia thì vốn là không đáng nhắc tới. Muốn câu cá thì phải dùng mồi câu, ta có thể chuẩn bị mồi câu cho Nhiễm Dân, lại không có cách nào chuẩn bị miếng mồi có thể làm cho vị Bình Tây Vương gia kia mắc câu. Hai. Tạ Chữ Dương cũng thở dài, nói, từng đi tới vị Hà mới phát hiện ra, đã có không ít bách tính sở địa ta bắt đầu lén lút tháo chạy về hướng Tấn địa kia rồi. Phải thắng, phải quấy cho vũng nước này đục lên, từng bước khiến cho càng sở mất hết hy vọng. Báo quân yến đã qua Vĩnh An bảo. Gần được rồi, phụ thân, có thể đóng cửa rồi. Phụ thân hiểu, ngươi sẽ ở đây tọa trấn sao? Đúng vậy, ta còn phải hợp tác với binh mã càn quốc nữa, Nhiễm Dân mắc câu, ta còn phải bắt hắn làm mồi, ha ha. Nhiễm Dân dẫn quân đường dài tập kích bất ngờ. Một đường đều không gặp bất kỳ cản trở nào, ngay cả lá chắn cuối cùng phía bắc đô thành Lương Quốc là sư đầu quan, lúc thủ tướng nơi đó nhìn thấy đánh hắc long kỳ của quân yến, cũng chủ động mở cửa, để quân yến đi qua. Đi qua sư đầu quan. Tiếp tục hướng về phía nam chính là đô thành Lương Quốc, hướng đông là Ôn Minh Sơn, hướng tây là một trong những hồ nước lớn nhất trong nội cảnh Lương Quốc, Vấn Tâm Hồ. Mặt hồ rất rộng, điều này cũng có nghĩa là cỏ lau cùng vùng đất ngập nước cũng cực kỳ bao la. Ôn Minh Sơn cùng Vấn Tâm Hồ là một núi một hồ nổi tiếng nhất trong cảnh nội Lương Quốc, nhưng lúc này trong lòng Nhiễm Dân vốn cũng chẳng có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp sau mùa hè. Hắn muốn mau chóng đến đô thành Lương Quốc, nhiễu loạn hoặc bình định nơi đó. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, nên làm sao để giống như Bình Tây Vương gia năm đó đi vào Vĩnh Đô. Vào Hoàng cung Tấn Quốc. Đem uy vọng của bản thân cùng Đại Yến Tuyên Dương đến mức tận cùng. Nhưng mà, ngay ở thời điểm gần như có thể phóng tầm mắt là đã nhìn thấy Lương Quốc thì chân trời lại xuất hiện một mảnh ráng mây đỏ rực. Sự lãng mạn của người Sở có thể nói là đã được thể hiện vô cùng sâu sắc trên mũ giáp quân đội của bọn họ, mà người Yến ở phương diện này, đúng là bảo thủ hơn nhiều. Người Sở uất ức nhất có lẽ chính là mấy năm nay giao chiến cùng người Yến, cho tới tận bây giờ, đội hình quân tinh nhuệ nhà mình thật ra cũng chưa từng đường đường chính chính giao thủ cùng người Yến. Đương nhiên, người Yến cũng không có cơ hội này, nhưng trước mắt, con đường duy nhất đi đến kinh đô Lương Quốc đã bị chặn lại rồi. Nhiễm Dân há to miệng, kỵ binh không ngừng báo cáo rõ ràng với người chủ tướng là hắn về tình hình quân sự phía trước. Đây là một nhánh quân Sở, bởi vì đối phương đã đánh ra cờ hiệu. Quân Sở xuất hiện tại Lương Quốc, đây là một tin tức quan trọng. Đầu óc Nhiễm Dân bắt đầu nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn không hạ lệnh trực tiếp xông trận. Đối diện với loại trận hình gần như là không chút sơ hở kia. Bất kỳ một tướng lĩnh quân địch có đầu óc bình thường nào cũng sẽ không muốn dùng cách thức nguyên thủy nhất đi liều mạng đến cùng. Hắn lệnh cho phó tướng của mình dẫn một lộ nhân mã trở về. Bản thân thì dẫn dắt binh mã dưới trướng, bắt đầu chuẩn bị xông trận. Tạ Chữ Dương thì tiếp tục dựa theo tiết tấu của mình, mệnh lệnh cho Tạ gia quân bắt đầu vững bước tiến lên tạo áp lực. Hắc Long kỳ Đại Yến mang đến áp lực đúng là khó có thể tưởng tượng, nhưng ưu thế của tư binh chính là, khi gia chủ của bọn họ ở ngay bên cạnh, bọn họ có thể chống lại phần lớn nỗi sợ. Loại đứng im bất động đối diện nhau thế này kéo dài rất lâu mãi cho đến khi Nhiễm Dân chờ được phó tướng của mình trở về. Thủ thành lúc trước thả mình tiến vào sư đầu quan, lần thứ hai đối diện với người Yến gọi cửa, lại lựa chọn đóng kín, đồng thời, còn bắn giết mấy tên kỵ sĩ quân Yến. Cảm giác thân ở trong rổ lập tức kéo tới. Ngay sau đó, Nhiễm Dân hạ lệnh, binh mã dưới trướng bắt đầu xông trận. Đôi bên va chạm, bày ra chính là phương trận kỵ binh cùng bộ binh giao chiến cực kỳ kinh điển. Quân Yến nỗ lực dùng phương thức không ngừng gây áp lực, đè ép quân trận của Sở. Mà quân Sở thì lại hướng về kỵ sĩ của người Yến, bày ra răng nanh sắc bén của mình, bắt đầu tiến thêm một bước chủ động thu hẹp không gian, hy vọng dính lấy kỵ binh của người Yến. Chương 2198, trong dự kiến binh lính hai bên đều rất khẩn trương, đến cùng thì bọn họ cũng là những người chém giết ở tuyến đầu, nhưng tướng lĩnh hai bên lại hết sức bình tĩnh. Nhiễm Dân nhìn ra, quân Sở chỉ muốn xua đuổi, ngăn cản bước chân của mình. Tạ Chữ Dương thì lại nhìn ra, quân Yến cũng không có quyết tâm cá chết lưới rách. Cuối cùng, sau hai lần quân Yến xông trận nhưng không thể lay động quân trận của quân Sở, lại còn khiến cho quân Sở kéo dài khoảng cách tiếp xúc, quân Yến lựa chọn dời sang hướng đông. Phía tây Vấn Tâm Hồ là vùng đất trũng. Sẽ khiến vó ngựa quân Yến sa vào đầm lầy mà mất đi tác dụng, ngược lại còn biến thành phiền toái. Nhưng, hướng đông sao, Tạ Chữ Dương không hạ lệnh nhanh chóng truy kích, mà lại để binh lính dưới trướng thu chỉnh chiến trường xong mới tiếp tục dùng tiết tấu hành quân ban đầu, lại không chọn điều quân trở về kinh đô Lương quốc, cũng không hướng ra bên ngoài thăm dò, mà là tiến thẳng một đoạn về phía đông, sau đó lúc gần đến hoàng hôn thì hạ lệnh kết trại. Khoảng cách đôi bên vẫn chưa kéo ra quá lớn. Dù sao thì người Yến một đường bôn ba tới đây, lại giao chiến một trận với quân Sở. Hiện tại cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi, không thể lập tức dời đi quá xa. Chờ khi đêm xuống, trinh sát của hai bên lại dựa vào bóng đêm che giấu, đánh giết đến là vui vẻ, nhất thời ác hết vô số tiếng ve kêu đêm hè. Trong lều trướng của chủ tướng, Tạ Chữ Dương tiếp đón đồn kỵ nhà mình đến báo tin. Trong Yến quân có không ít đồn kỵ, hướng bắc mà đi. Được rồi, biết rồi. Tạ Chữ Dương phất tay một cái, tay chống lên bàn, dựa đầu, từ từ thiếp đi. Tạ Chữ Dương bên này tiến vào mộng đẹp, thì quân Yến ở chân núi Ôn Minh Sơn không khí hoàn toàn ngược lại. Đã rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Ôn Minh huyện thành, quân phòng thủ là quân Lương, nhưng đại kỳ đứng thẳng lại là chữ Bồ. Đây là một nhánh quân tinh nhuệ của quân Lương đã từng chém giết cùng quân Sở trong một nhánh rừng trên dãy núi Tề Sơn. Nhưng ngay lúc này, bọn họ lại ở đây, dưới sự dẫn dắt của hàng tướng, ngăn chặn bước chân người Yến trên con đường đi về phía đông. Ngồi trước đống lửa trại không ngừng phát ra tiếng kêu lách tách giòn giả, khiến khuôn mặt của Nhiễm Dân cũng lúc sáng lúc tối, điều này cũng chứng minh cho nội tâm của hắn trong lúc này. Binh mã dưới trướng tổn thất cũng không tính là lớn, nhưng lương thực đã hầu như không còn. Trong kế hoạch ban đầu, tiến vào kinh đô Lương quốc, dẹp loạn xong thì sẽ không thiếu thứ gì, thế mà bây giờ lại rơi vào loại quẫn cảnh này. Vòng qua Ôn Minh huyện thành, tiếp tục đi theo hướng nam đến kinh đô Lương quốc không phải là không thể được, nhưng quân đội của người Sở đã xuất hiện tại phía bắc kinh đô, tình huống của kinh đô Lương quốc tự nhiên không thể thuận theo lòng người. Nếu thật sự làm như vậy, sẽ chỉ khiến nhánh binh mã này của mình rơi vào thế bị động lớn hơn. Đến không gian thuyên chuyển cũng sẽ mất theo. Sư đầu quan đóng chặt, có nghĩa là đường về cũ có lẽ cũng đã bị ngăn chặn. Tiếp tục đi về hướng đông, đi đến dãy núi Tề Sơn, ngược lại có thể vòng về Nam Môn Quan, nhưng đi đó còn không bằng lượn qua chỗ Vấn Tâm Hồ. Vấn đề lớn nhất là ở chỗ nhánh quân Sở kia, chúng chặn ở đó đâm một nhát khiến mình nghẹn họng, cho dù là tiến hay lùi cũng bị kìm hãm. Nhiễm Dân cầm lấy túi nước, uống một hớp. Hắn đã phái người đi tới hướng bắc, hy vọng có thể mượn ưu thế nhỏ của kỵ binh mà xuyên qua phong tỏa. Báo tin về nhà. Từ trong sâu thẳm, hắn có một loại dự cảm, mình làm như vậy là không đúng, hắn là kẻ thô lỗ, không hiểu âm luật nhưng cũng đã từng xem qua kịch dân giả trong dịp hội chùa hay lễ thần, giống như bản thân mong ngóng nhìn về phía đối diện, suy đoán nội dung. Nhưng hắn không thể ngồi nhìn nhánh binh mã này thật sự rơi vào khốn cảnh bị hủy diệt. Những năm này, người Yến, triều đình, đều đã quen với chiến thắng, thậm chí có thể nói là đã thắng đến mất cảm giác, nhưng càng là như vậy, bất thình lình có một trận thua, ngược lại sẽ gây nên phản thệ càng lớn hơn. Ngày xưa, lúc đại hoàng tử bại trận bên Vọng Giang còn gian nan như vậy, Nhiễm Dân hắn thì có là cái rắm gì chứ? Lấy lực phá xảo, lấy lực phá xảo. Nhiễm Dân lầm bầm lầu bầu, chỉ cần chủ lực đến, lần này mình xâm nhập vào, sẽ có thể tự biến thành mồi nhử, dẫn địch vào cục. Phần thắng Đại Yến vẫn sẽ rất lớn. Vừa mới uống nước xong, Nhiễm Dân đột nhiên lại cảm thấy một miệng đắng lưỡi khô. Đúng, đúng, lúc trước Bình Tây Vương cũng từng một mình thâm nhập như vậy, cũng từng bị vây nhốt, sau đó đợi được viện binh. Giành được đại thắng, thu được công đầu. Chương 2199, Dự cảm Tấn Đông, Phụng Tân Thành. Bình Tây Vương Phủ. À, Sở Nô, ta chính là Bình Tây Vương gia, để mạng lại đi. À, giết a. Thái tử cơ truyền nghiệp cùng Thiên Thiên đang chơi trò mà các bạn nhỏ nên chơi, trò chơi đánh trận. Chơi đoán số xong thì Thiên Thiên thua, phải đóng vai quân Sở, Thái tử thắng nên được đóng vai quân Yến, hơn nữa đem mình thay vào nhân vật Bình Tây Vương. Yến địa Tấn địa, mỗi ngày đều có rất nhiều đứa nhỏ vì ai được đóng vai Bình Tây Vương gia mà đánh nhau. Thái tử cầm đao gỗ, vọt về phía Thiên Thiên. Thiên Thiên bắt đầu lùi về sau, không phải hắn kiêng kỵ thân phận của thái tử nên không dám đánh, mà vì hắn biết mình đang đóng vai người Sở. Người Sở, chỉ có thể trốn nha. Nhưng thái tử gia có lẽ là hưng phấn quá mức, cũng nhập tâm quá mức, truy sát, Sở Nô, dưới chân vấp một cái, cả người ngã rầm trên mặt đất, đao gỗ cũng bay ra ngoài. Thiên Thiên vội vàng đi tới, đỡ thái tử lên. Thái tử oà khóc. Đệ đệ đừng khóc đừng khóc, ca ca dẫn ngươi đi tìm đại xà xà lấy vẫy nha. Thái tử lại lắc đầu nói, ta lại thua. Quân yến chúng ta làm sao có thể thất bại chứ, trẻ con ở cái tuổi này, khóc nhiều một chút là chuyện bình thường. Lúc thái tử vừa tới Bình Tây Vương Phủ cũng khóc, sau đó ở trong cuộc sống thường ngày càng trở nên hoạt bát có sức sống hơn, đã không còn giống như một ông cụ non, cả người đều tản ra hơi thở uất ức hậm hực như lúc trước nữa. Trước đây ở Vương Phủ tại Yến Kinh, nó làm hoàng trưởng tôn, ở bên ngoài phải chú trọng hình tượng hoàng trưởng tôn của mình, ở nhà. Phụ thân mình để lộ một chút tâm tình hắn cũng phải biết được, đặc biệt là những lúc đối diện với Hoàng Gia Gia. Rõ ràng là nó sợ hãi từ tận trong xương tủy, lại phải vì phụ thân vì tương lai, nghĩ cách để Hoàng Gia Gia vui vẻ. Đứa nhỏ khác ở cái tuổi này, còn chỉ lo nghịch ngợm gây sự mặc sức chơi đùa, nó đã bắt đầu bị ép mưu cầu quản lý. Nhà khác, lão tử là nâng ở trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, đến chỗ nó thì lại nói rõ từ rất lâu, nhi tử. Hai cha con chúng ta cùng nhau ra sức. Đợi đến khi Hoàng Gia Gia băng hà, phụ thân đăng cơ xong, nó từ vương phủ thế tử đã biến thành thái tử. Hoàng Gia Gia rời đi, cũng không mang đi những áp lực ngột ngạt vốn có, ngược lại. Thứ gông xiềng vốn vô hình kia lại từ từ trở nên có hình dạng, nó bắt đầu hoài nghi, nó bắt đầu đề phòng. Đứa nhỏ nắm chặt tiền mừng tuổi trong tay, đều phải cảnh giác quan sát bốn phía, chỉ sợ có người tới cướp đoạt. Huống chi thứ mà thái tử nắm trong tay, đâu chỉ đơn giản như tiền mừng tuổi. Ngược lại là sau khi đến Bình Tây Vương Phủ, hình như tất cả mọi thứ đều đã xảy ra biến hóa. Buổi sáng, Bình Tây Vương gia ông Thiên Thiên ca ca hỏi có thích y phục trên người thái tử hay không, trong đại lễ phong vương lại để mình tự đi theo phía sau, còn hắn thì tiếp tục ông Thiên Thiên. Thái tử biết cái gì là đại bất kính, cũng hiểu rõ thế nào là thiên gia. Theo lý thuyết, nó nên kinh hoảng. Nó nên sợ hãi, thậm chí, nó nên căm hận. Bởi đủ loại hành động Bình Tây Vương gia, sớm đã chôn xuống hạt giống thù hận. Nhưng cố tình là nó lại không có. Người với người không giống nhau, bá tính cùng con cháu phú hào, con cháu phú hào cùng con cháu quý tộc, con cháu quý tộc cùng con cháu thiên gia cùng thái tử, trên mặt ý nghĩa thật ra đã sớm cách xa không biết bao nhiêu lần rồi. Khi thái tử phát hiện ra thứ khiến nó khẩn trương nhất, ở đây lại chẳng mấy quan trọng. Bình Tây Vương gia hoàn toàn không coi nó là thái tử, chỉ giống như một đứa nhóc của huynh đệ trong nhà gửi nuôi mà thôi, trong lòng nó lại thả lỏng hơn rất nhiều, cũng tự do tự tại hơn rất nhiều. À, thì ra mình cũng chẳng có gì ghê gớm, ha ha, tốt quá. Người duy nhất chịu khổ có lẽ là Thiên Thiên đi. Nghĩa phụ nó không gì kiên kỵ, nhưng bản thân nó làm ca ca, lại quen được mọi người quan tâm. Dùng lời tứ nương mà nói thì nếu Thiên Thiên dựa theo tiết tấu này tiếp tục trưởng thành, sau này tất nhiên sẽ là một chàng trai ấm áp, trời vẫn còn thương. Từ lúc thái tử đệ đệ vào ở trong nhà, Thiên Thiên đã rất lâu không ăn được bỏng gạo mật vị, long ý rồi. Thái tử còn đang khóc, một trò chơi mà thôi, cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn, nhưng không biết tại sao nó lại không ngừng được nước mắt, chính là muốn khóc. Chương 2200, tuyệt vọng khóc khóc, thái tử không nín được, nhưng lại luôn thấy xấu hổ với Thiên Thiên đang ở bên cạnh an ủi, nói, Thiên Thiên ca ca, ngươi để ta khóc một lát đi, chờ nước mắt trong người ta khô hết là được rồi. Đứa nhỏ làm phép so sánh, thường sẽ có chút dở dở ương ương. Ít nhất câu nói này lọt vào tai Thiên Thiên, giống như đệ đệ này đã phải chịu oan ức to bằng trời, rất có vẻ không đem mình khóc đến lúc giống ông nội nuôi thì quyết không bỏ qua. Đệ đệ ngoan nha. Ngoan nha, còn khóc nữa là trời mưa luôn đó, trời mưa rồi thì không có cách nào đi chơi được đâu. Ca ca gạt ta, trời mưa chỗ nào đâu? Đại nhân, trời mưa rồi. Nhiễm Dân phất phất tay, từ chối đề nghị mình nên vào trong của thân vệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lấy thôn trấn nhỏ này làm tâm, dưới màn mưa đều là tướng sĩ giỏi dưới trướng của mình. Người sống không thể bị nghẹn nước tiểu mà chết, binh lính cũng không thể thật sự chết đói. Binh lính bị chết đói, vậy tuyệt đối không phải là bởi vì trong quân không có lương thảo, mà là bởi vì phạm vi lớn xung quanh đó đều không có lương thực. Vọng tưởng giải quyết dứt khoát vì vậy nhánh quân này nhanh chóng bôn ba đến đây. Đương nhiên không thể mang theo quá nhiều lương thảo. Năm đó Bình Tây Vương ở Tuyết Hải Quan, mỗi lần trước khi xuất chinh, trước tiên đều cho binh lính canh xương cộng thêm bánh bao có nhân, màn thầu thì bao no, lại còn mang theo một lượng bột mì rang đủ để mọi người ăn cùng đậu cho ngựa, muối vải rồi thịt khô này kia. Nhưng dù sao đó cũng là hình thức xuất chinh của Bình Tây Vương cùng với quân đội của hắn. Thời điểm đó, Bình Tây Vương mỗi lần dẫn quân xuất chinh cơ bản là đều đem tài sản của mình cầm cố hết, chờ đánh thắng xong thì sẽ lấy lại gấp đôi, cũng là bây giờ vốn liếng dày dặn rồi thì mới trở nên ung dung như vậy. Có thể quân đội những nơi khác của Yến quốc cũng sẽ không chuẩn bị đầy đủ chi tiết như vậy trước khi đánh trận. Hơn nữa, Nhiễm Dân sau khi nhận được công văn cầu cứu của quốc chủ Lương quốc thì đã lập tức xuất binh, đám binh lính đều dựa theo kinh nghiệm của bản thân mà tự chuẩn bị đồ ăn thức uống. Tổng binh cho rằng trận đấu này chỉ cần một chữ nhanh, đám binh lính phía dưới cũng không xem phản quân Lương quốc là đối thủ gì, chỉ tương đương một lần phi ngựa đi du lịch thôi. Nhưng mà vấn đề lương thảo vẫn có thể thông qua việc cướp bóc dân bản xứ để bổ sung. Chuyện như vậy, Nhiễm Dân bắt tay vào làm cũng không hề có áp lực trong lòng. Cho dù là Tạ Ngọc An hay là quốc tướng Lương quốc đều không thể nào sớm đã làm cho vườn không nhà trống được. Một là không kịp, hai là làm như vậy chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Vấn đề ăn tạm thời có thể giải quyết, nhưng chỗ trống để tiến lui của nhánh binh mã này đều đang không ngừng bị giảm bớt. Ngoại trừ nhánh quân phòng thủ tiếp tục thủ vững bên ngoài Ôn Minh huyện thành kia, bản thân hai bên Nam Bắc của Ôn Minh Sơn cũng đều xuất hiện bóng dáng quân Lương. Lương quốc vừa mới chính biến. Tân quân đăng cơ xong, tuy rằng cật lực động viên quân đội, nhưng lúc này quân đội Lương quốc ngoại trừ nhánh quân của bộ tướng quân, những đội quân còn lại hầu như đều không có sức chiến đấu đáng kể gì. Nhiễm Dân không để ý đến sự uy hiếp của hai nhánh quân Lương kia. Trên thực tế, đồn kỵ của mình cũng có thể khiến cho đối phương dừng bước, trận cước đại loạn. Nếu mình muốn, thì có thể tập trung binh lực trong tay, trên đường quân Lương xông đến, đánh tan bọn họ là chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là, đánh tan bọn họ rồi thì sao? Phá vỡ mặt phía Bắc. Sau đó phải đi Tề Sơn vòng về Tấn Địa. Nhưng Tề Sơn địa thế hung hiểm, nếu người sợ sớm có phòng bị, vậy mình chỉ có thể mặc người làm thịt. Phá vỡ phía Nam. Chẳng lẽ tiếp tục xuôi nam đi đến kinh đô Lương quốc? Đã qua ba ngày, quân sở vẫn dùng tiết tấu cũ, mỗi ngày dời trại gây áp lực về nơi này, quân Lương cũng phát động rồi, chuyện này có nghĩa là chính biến trong kinh đô, sợ là đã sớm kết thúc cả rồi. Nhiễm Dân cũng sẽ không ngu ngốc cho là mình dẫn quân đến kinh đô Lương quốc rồi thì sẽ có người mở cửa thành, vua tôi cùng ra tiếp đón mình. Nhưng tiếp tục bỏ mặc hai nhánh quân Lương kia không quản. Cho dù là hai cái cờ rách, chúng nó cũng vẫn chiếm cờ vị, phối hợp chặt chẽ với Tạ gia quân cùng Ôn Minh huyện, trên thực tế đã tạo thành một cái lồng giam. Nói chung, đây là dùng cách quan quân cùng diệt cướp, mai phục nhiều mặt, mấy phương cùng áp chế, cuối cùng nhốt sơn tặc lại. Đến cùng thì đối với quan phủ mà nói, nếu không thể tiêu diệt được chủ lực của sơn tặc thì chính là thất bại, cá lọt lưới rất nhanh sẽ có thể lôi kéo thành đội ngũ làm loạn. Cho dù là một huyện nào, chỉ cần huyện úy kinh nghiệm phong phú một chút đều có thể dùng nha dịch trong huyện cùng dân phu bày ra trận chiến tương tự. Mà càng làm cho Nhiễm Dân tuyệt vọng chính là, hắn do dự, hắn chờ đợi, hắn trông trước trông sau, đã khiến cho dây thừng trên cổ mình bị ghìm đến mức càng ngày càng chặt. Chương 2201 Quá ngu xuẩn lý trí nói cho hắn biết lựa chọn tốt nhất lúc này hẳn là phải rời khỏi địa giới của Ôn Minh Sơn, di chuyển về hướng đông, phá tan chốt chặn của quân sở, đi đến Vấn Tâm Hồ, vòng qua Sư Đầu Quan rồi lại đi lên phía bắc về Tấn Địa. Nhưng cảm tính lại nói hắn, nói như vậy, kết quả tốt nhất chính là mình có thể mang về một nửa binh lính. Nói cách khác, ít nhất phải có một nửa thậm chí là quá nửa binh sĩ đến sẽ bị tổn hại trong quá trình di chuyển lòng vòng lại còn bị ngăn cản này. Mà vừa nghĩ tới vùng đất ngập nước ở Vấn Tâm Hồ. Loại cảm giác không an toàn khi không có cánh nào phát huy được ưu thế của kỵ binh Đại Yến, khiến cho hắn vô cùng bài xích. Hào binh tổn tướng trở về là một tội, Lương quốc chính biến lại một lần nữa đổi hướng về sở quốc có nghĩa là kế hoạch tổ chức bốn nước đồng minh của hắn lúc trước đã tan thành bọt nước. Hai tội danh này đủ để đánh hết sạch bụi trần, kết quả tốt nhất chính là bị điều đến một bảo trại nào đó trong nội địa. Đi làm lính gác tường đây là điều mà Nhiễm Dân không thể nào tiếp thu được. Đưa tay, lau đi giọt nước mưa trên mặt. Nhiễm Dân dùng sức xoay xoay cổ. Có lẽ, sự do dự của hắn vốn là không phải đang do dự, chờ đợi của hắn vốn cũng không phải là thứ đang đợi. Bởi vì hắn vẫn luôn biết mình phải làm gì, nên làm cái gì, đó chính là, phú quý chỉ có thể cầu trong nguy hiểm mà thôi. Mạnh cũng đứng trước địa đồ, chỉ vào phía sau địa đồ, nói với rất nhiều tướng lĩnh đang ở đây, chư vị, trận chiến này, chỉ có động tác này. Ngồi phía dưới là tướng lĩnh mới được đề bạt lên trong mấy năm nay. Hàng Ngũ, Lạc Hoán, Tổ Đông Lệnh cùng với Chung Thiên Lãng. Sau khi đại chiến Tam Quốc chiến kết thúc, Tấn Quốc bị diệt, bởi nó đã không còn nên sẽ chẳng có ai đi cười nhạo nó. Chỉ có Càn, rõ ràng chưa mất một tấc quốc thổ, nhưng lại là đối tượng bị các nước chư hạ trào phúng. Thậm chí việc quan gia Càn Quốc đích thân lãnh đạo lính mới biên luyện, ở trong mắt các nước khác cũng chỉ đơn giản là bình mới đựng rượu cũ mà thôi. Trăm năm qua đi, Thương Hải tan điền, chỉ có quân đội của Càn Quốc vẫn kiên định duy trì truyền thống rất vô dụng của mình. Con mồi nhiễm dân này đã làm rất tốt. Phía dưới, chỉ còn chờ năm môn quan Yến quốc lại làm ra động tĩnh nữa thôi. Mạnh cũng dùng nắm đấm, tàn nhẫn đập xuống vị trí của năm môn quan ở trên địa đồ. Vạn nhất người Yến không ra thì sao? Hàng Ngũ hỏi. Lạc Hoán trực tiếp phủ định nói, không đâu, người Yến chắc chắn sẽ xuất binh cứu viện. Ngạo khí của người Yến, đặc biệt là mấy năm qua có thể nói đánh đâu thắng đó, coi binh mã nước khác là trẻ con, người Yến sẽ không cho phép bản thân cứ như vậy chôn vùi một nhánh binh mã mà lại không thu hoạch được gì. Mạnh cũng cười cười. Mở miệng nói, vị Nghi Sơn bá vốn đóng quân ở đại doanh Túc Sơn Tấn Địa đã từng giống như Bình Tây Vương gia, là bộ hạ cũ của tỉnh Nam Vương. Người này tuy rằng không thể kế thừa toàn bộ y bát của tỉnh Nam Vương giống như Bình Tây Vương gia, nhưng cũng là người dụng binh cẩn thận. Tổng binh Nam Môn Quan liều lĩnh dẫn quân xuất quan, theo lý, hẳn là sẽ do Nghi Sơn bá Trần Dương từ đại doanh Túc Sơn tới tiếp quản phòng ngự Nam Môn Quan, từ đó lập ra quy hoạch tác chiến phía Nam. Có thể hiện tại, có thể nói là khâm sai do Hoàng đế Đại Yến phái xuống cùng vị Nghi Sơn bá kia đã đánh nhau túi bụi. Tình báo mới nhất cho thấy, vị khâm sai này vẫn luôn lấy việc ngừng vận chuyển lương thảo ra để uy hiếp, yêu cầu tướng lĩnh dưới trướng Nghi Sơn bá phải đi vào khuôn phép. Cái này cũng quá ngu xuẩn rồi đi. Tổ Đông Lệnh cười nói. Đám người Hàng Ngũ, Lạc Hoán cùng với Mạnh cũng lại không trào phúng theo. Chung Thiên Lãng lại mở miệng nói, năm đó, quan văn của Càn Quốc ta, so với tên này thì còn ngu xuẩn hơn nhiều. Trong chuyện kéo chân sau thế này, quan văn Càn Quốc nhận mình là số 2, vậy thì không ai dám xưng là số 1 nữa. Chương 2202, cơm phải ăn từng miếng, người Yến cũng là người, triều đình Yến quốc cũng là triều đình. Mấy năm trước thuận buồm xuôi gió, cũng không có nghĩa là không có chút sai lầm nào. Người Yến có phạm phải sai lầm hay không, chủ yếu là xem chúng ta, có thể nắm lấy cơ hội lần này hay không. Tính toán tháng ngày, nhóm người Lý Phú Thắng cũng sắp đến Túc Sơn rồi. Lý Phú Thắng người này, xưa nay có bí danh là Phong Ma, yêu thích giết chóc. Lúc còn ở hoang mạc, thì đã tàn sát một bộ tộc Mang tộc, từ trên xuống dưới, không để lại một người sống. Sau đó dời đến dưới trướng tỉnh Nam Vương. Mỗi khi gặp được chiến sự, vì Bình Tây Vương gia kia yêu thích ngồi sau hậu trường bày mưu nghĩ kế, Lý Phú Thắng này thì hoàn toàn ngược lại, yêu thích tự mình xung phong tấn công vào trận doanh của địch. Nghi Sơn bá bị mất quyền, theo tính tình của Lý Phú Thắng, nghe nói một nhánh quân Yến bị nhốt ở lương địa, phản ứng đầu tiên của hắn chắc chắn là hưng phấn. Ăn tươi một tên nhiễm dân là một trận đại thắng, đặc biệt là vào lúc người Yến đang như mặt trời ban trưa. Nhưng đối với chúng ta mà nói thì còn thiếu rất nhiều. Một nhiễm dân không đủ để gây nên chấn động cho người Yến. Lần này, chúng ta liền đánh cuộc với số mệnh một lần, nếu như Lý Phú Thắng thật sự giống như nhiễm dân, dẫn quân chạy đến Hồng Cứu Viện. Vậy chúng ta sẽ có một lần đóng cửa đánh chó thật sự. Chư vị, trận đấu này tuy nói là ở Lương Quốc đánh, nhưng cũng có quan hệ đến quốc vận Đại Càn sau này. Tình thế của người Yến nhất định phải đánh xuống từ đây. Không hạ được, hoặc là lại xảy ra vấn đề gì. Trước không cần nói đến Lương Quốc, Ngụy, Tề, Triệu cùng với các nước nhỏ khác, sợ là sẽ hoàn toàn thuần phục người Yến. Cho nên, trận chiến này không thể có sai sót. Chư vị tướng lĩnh lập tức đứng dậy, vâng. Có thân vệ bưng nước trà đi vào. Bầu không khí khẩn trương túc sát lúc trước cũng bị tiêu tán đi không ít. Mạnh cũng đi xuống, khoanh tay trước ngực, nói, chúng ta, ngược lại đúng là có duyên phận, lần thứ hai vị Bình Tây Vương gia kia tấn công Miên Châu Thành, lúc đó thủ thành chính là ta, sau đó dẫn dắt kỵ binh đuổi theo là Trung Thiếu Soái. Sau đó, lúc người Yến xuôi Nam, vị trí của Bình Tây Vương chính là nhóm người Lý Phú Thắng. Đúng lúc đó quân Càn ta lên phía Bắc chặn đánh. Quân ta tan tác, dẫn quân chính là ca ca của Tổ Thống Chế. Hàng Thống Chế cùng Lạc Thống Chế cũng đều ở trong đó. Biến thành tàn binh. Nói tới chỗ này, trên mặt các tướng lĩnh đang ngồi vẫn chưa lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận, cũng không ai trách Mạnh cũng hết chuyện để nói vào lúc này rồi hay sao. Bởi vì rất nhiều năm trôi qua, theo từng bước cuộc khởi của Bình Tây Vương, cho dù là bại tướng năm đó, cũng có thể nói một tiếng năm đó ta đã từng giao thủ với Bình Tây Vương. Cái này, cũng coi như là một loại lý lịch nào đó rồi. Nhưng mà, sau đó Chung Thiên Lãng nói một câu, khiến bầu không khí trong soái trướng lập tức chân chính lạnh xuống. Hắn nói, đáng tiếc. Trịnh Phàm kia không ở Nam Môn Quan. Hàng lão ngũ dùng móng tay chọc chọc hàm răng, giống như uống trà cũng có thể bị mắc răng. Lạc Hoáng cúi thấp đầu, giống như cơn buồn ngủ thoáng cái đã kéo tới. Trên danh nghĩa là đại thống soái dẫn dắt quân đội càn quốc xuất chinh lần này, Mạnh cũng thẳng thắn nói, điểm này ta cùng vị công tử nhà họ Tạ kia lại nhất trí, nếu là Bình Tây Vương gia tọa trấn ở Nam Môn Quan, bây giờ, điều chúng ta đang bàn không phải là nên câu cá như thế nào, mà là đang phải nghĩ xem nên rút quân như thế nào mới có thể né tránh được trận thu lưới này. Thân là phò mã đại càn, Chung Thiên Lãng khinh thường nói, chẳng lẽ sau đó đụng tới Trịnh Phàm kia chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn à? Hàng lão ngũ cười nói, thiếu soái chớ vội, cơm phải ăn từng miếng một đúng không? Lạc Hoáng gật gù, nói, làm trước một trận đại thắng đi, để các huynh đệ khôi phục một chút tinh thần, để bách tính, để triều đình chư công, để quan gia biết là người Yến không phải là bất khả chiến bại, không thể đánh thắng. Sau này, lúc đối diện với Bình Tây Vương lúc, trong lòng chúng ta mới thật sự có tự tin. Chung Thiên Lãng trong lòng vẫn không phục, bởi vì từ đầu đến cuối, thật ra hắn chưa từng bại trận, thậm chí có một lần khoảng cách giết được đến chỗ vị Bình Tây Vương gia Trịnh Phàm kia đang phòng thủ chỉ còn một bước ngắn, nếu lần đó đuổi hắn đuổi kịp, cũng sẽ không có Bình Tây Vương sau này. Chỉ có điều, Chung Thiếu Soái không biết được, thật ra là hai lần cơ. Lần đó càng gần hơn, bởi vì lúc hắn dẫn quân vào nước Yến tìm người hỏi đường. Khi đó người hắn tìm đến chính là Bình Tây Vương gia, hơn nữa, hắn còn một tên bắn trúng Bình Tây Vương, chỉ có điều là đã bị hòn đá trong ngực Bình Tây Vương cản lại thôi. Nếu như vị Chung Thiếu Soái này có được truyền thống trước sau như một của Bình Tây Vương gia là giết người xong còn phải đi sờ mò thi thể, lại cố tình bổ thêm mấy đao. Chương 2203, nhận tin vậy thì những truyền kỳ liên quan đến Bình Tây Vương, có lẽ đã kết thúc ngay trong đêm đó rồi. Đúng lúc này, có binh sĩ truyền tin chạy vội đến soái trướng, báo phía trước báo lại, Hổ Uy Bá Yến Quốc, Lý Phú Thắng đổi nơi đóng quân rồi à. Bình Tây Vương gia vừa uống trà vừa tự nhồi thuốc lá cho mình. Đúng vậy thưa chủ thượng, điều chuyển rất vội vàng, công văn thông báo hẳn là sẽ đến sau. Bình Tây Vương phủ ở Tấn Đông có thể nói là một chiến khu. Chỗ Dĩnh Đô cũng coi như là một chiến khu. Các chiến khu phe phái không giống nhau, thành phần quân đội cũng không giống, nhưng đến cùng thì đều treo Hắc Long Kỳ, mấy chuyện như đại quân đổi nơi trú đóng này tất nhiên cũng sẽ sớm thông báo, để đối phương còn điều chỉnh, ứng đối với nhau. Phần lớn tình huống cũng phải sớm gửi đi thông báo. Điều đi đâu thế? Hẳn là đến phía Tây. Không thể là bị gọi về Yến Quốc chứ? Trịnh Phàm cười nói. Hồi trước có tin tức nói, Khâm Sai triều đình đang đoạt lại một mạch binh quyền tỉnh Nam Quân, gặp phải không ít lực cản, đặc biệt là ở chỗ Nghi Sơn Bá Trần Dương đại doanh Túc Sơn. Tin tức này là Hứa Văn Tổ đề cập đến trong thư tín riêng gửi cho chủ thượng. Cho nên thuộc hạ suy đoán, lần này Lý Phú Thắng hẳn là đổi nơi đóng quân cùng Trần Dương đại doanh Túc Sơn rồi. Dĩnh Đô cùng Phụng Tân trao đổi thư tín rất nhiều lần, đương nhiên, năm đó Trịnh Phàm đến thư tín của Tiểu Lục Tử còn lười xem. Tất cả đều để người mù hồi âm lại, thư của Hứa Mập Mạp hắn tự nhiên cũng lười xem. Ngược lại có người mù sau khi tiêu hóa hấp thu, sẽ làm cho hắn một cái báo cáo tổng kết ngắn gọn, thế là đủ rồi. Đối chuyện của phía Tây Tấn Đông. Vương phủ bên này vẫn duy trì thái độ hờ hững một là bởi vì tinh lực của vương phủ chủ yếu là đặt ở sở quốc cùng chỗ cánh đồng tuyết, đến cùng thì hai chỗ này mới thật sự là quan trọng. Hai là ông bạn chí cốt cơ lão lục, nên nghĩ đến không nên nghĩ đến hắn đều đào cả gốc rễ ra rồi, thái tử cũng đưa đến trước mặt mình mà nuôi, làm gì thì cũng phải bán cho người ta tí mặt mũi chứ. Điều này thật ra coi như là triều đình cùng Bình Tây Vương phủ hiểu ngầm với nhau, cùng nhau chia nhỏ tiêu hóa hệ thống Tĩnh Nam quân này. Tính khí Trần Dương ta biết. Đến lúc bùng nổ, ngoài từ Lão Điền, sợ là ai hắn cũng không phục đâu. Ha ha, chủ thượng, thuộc hạ cho rằng có thể là cách làm việc bên Khâm Sai đã kích thích mâu thuẫn, khiến nó trở nên gay gắt mãnh liệt hơn. Nhưng mà đây cũng là chuyện khó tránh khỏi, thứ nhất là phân quyền so với chia gia sản còn dễ làm người ta kiên kỵ và căm hận hơn. Thứ hai, những năm này triều đình vẫn luôn ủy quyền cho các nhóm quân đội cùng địa phương, nay lại bất ngờ lật trời, thay đổi thái độ và lề lối, xử lý người phía dưới, sẽ khó tránh khỏi việc không quen tay. Hừm, đúng rồi, ta thấy trong tấu chương của Kim Thuật Khả. Bên phía Sở Quốc cũng có chút động tĩnh, binh mã bắt đầu thu gọn lại, dân phu cũng đang tập trung. Chủ thượng, chuyện này thuộc hạ đã để ý, nhưng thuộc hạ lại không am hiểu chiến sự, không có dấu hiệu triệu tập quân đội cùng điều vận lương thảo trên quy mô lớn, vậy thì không phải muốn tới đánh chúng ta, trái lại giống như là đề phòng chúng ta đến đánh hơn. Có phải là ngươi lại ở bên ngoài thổi gió gì không? Thuộc hạ không có. Không có. Hắc, vậy thì kỳ quái, ta đang chuẩn bị yên ổn ở nhà bồi lão bà mang thai đây, dựa vào cái gì người Sở lại cảm thấy ta nhàn rỗi? Không chuyện gì làm mà đi đánh bọn họ? Hay là điều động theo lệ? Không đâu, tuy không có dấu hiệu quân đội điều động quy mô lớn, cẩu Mạc Ly bên chỗ Phạm Thành cũng không có dân tấu nói người Sở có dự định đánh đến chỗ hắn. Nhưng chỉ chuyện triệu tập dân phu, quân đội thu gọn lại, thật ra đã tương đương với việc chuẩn bị chiến tranh rồi. Cho dù là không đánh trận, mỗi ngày vật tư tiêu hao cũng rất lớn, điểm này, ngươi nên hiểu rõ. Vâng, thưa chủ thượng. Cho nên, sau khi ta biết người Sở tiếp nhận sự giúp đỡ của Càn Quốc, trong tay có thể sẽ dư giả một ít. Nhưng ta lại không cho là Càn Quốc có thể giúp đỡ Sở Quốc thoải mái tay chân như vậy. Sữa của người Càn cũng còn chưa dư thừa như vậy đâu. Vậy thì thuộc hạ sẽ dặn dò xuống, để thám tử của chúng ta tận sức điều tra. Hừm, vẫn nên điều tra rõ ràng cho thỏa đáng, vì đại cửu ca kia của ta, đừng thấy hắn lúc nào cũng bị ta đánh cho cục u nổi đầy đầu, ta còn chưa từng thực sự khinh thường hắn đâu. Đúng, cẩn thận một chút, dù sao cũng không sai. Ngoài ra, chủ thượng, có một việc thuộc hạ cần bẩm báo. Nói đi, khụ khụ. Chương 2204, Trạch Nam Trịnh Phàm châm tẩu thuốc, hút một hơi, ho khan vài tiếng, sau đó thì bỏ qua một bên, hút không quen. Gần đây thuộc hạ có nhìn theo dõi một người, trong tứ đại trụ quốc của Sở Quốc có một gia tộc họ Tạ. Tạ gia này có một vị thiếu chủ có năng lực cực mạnh, được xưng là Thiên Lý Câu. Ngươi cứ xem đó mà làm, nhưng mà cũng không cần phải nghi thần nghi quỷ, nếu không lại chỉnh chúng ta giống như trùm phản diện. Chỗ nào lòi ra thiên tài tuyệt thế đều phải nhằm vào từ sớm, ha ha. Trịnh Phàm đối chuyện này không quá để ý, đến cùng thì cũng chưa đâu vào đâu. Người mù cũng không nói tiếp về chuyện này nữa, ngược lại đổi một đề tài khác, nói, chủ thượng, thuộc hạ quan sát thấy Tấn Địa mùa hè năm nay lượng mưa đổ xuống tăng thêm không ít. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, lại muốn gặp tai họa rồi à. Cái này thì không đến nổi. Thứ nhất, khẳng định là không nghiêm trọng như lúc phạt Sở. Thứ hai, công trình trị thủy ở Vọng Giang Hà dưới sự tham gia của Ngũ Hoàng tử cũng đã hoàn thành rồi, Vọng Giang không gặp sự cố, vấn đề hồng thủy sẽ không quá lớn. Chủ yếu là thuộc hạ cảm thấy. Thời tiết năm nay có thể sẽ còn cực đoan hơn nữa, trong công hàm Hứa Văn Tổ gửi tới cũng có nhắc đến dự đoán của Khâm Thiên Giám ở Vĩnh Đô, mùa đông năm nay có thể sẽ đến sớm hơn một chút, có thể cũng sẽ rét lạnh hơn mọi năm. Ha ha. Nghe được cái này, Trịnh Phàm nở nụ cười. Lúc trước bị ám sát trên Vọng Giang Hà, theo như tính tình của Trịnh Phàm, Vĩnh Đô nằm chình đình ở đó, đám người trong Khâm Thiên Giám có thể bỏ chạy nhưng Vĩnh Đô lại không chạy đi đâu được. Vốn nên tắm máu Khâm Thiên Giám, nhưng ai ngờ chỗ Vĩnh Đô lại làm xong chuyện này từ lâu rồi. Nên cũng thôi. Để một nhóm luyện khí sĩ đi làm nhân viên dự báo thời tiết, ngược lại cũng hợp với chuyên môn thật. Suy nghĩ một chút. Trịnh Phàm ý thức được cái gì đó, nói với người mù, cánh đồng tuyết à. Chủ thượng anh minh. Hoàn cảnh ở cánh đồng tuyết vốn đã ác liệt, đặc biệt là dưới loại thời tiết cực đoan, ở Tấn Địa chỉ là chút dày vò, nhưng ở chỗ cánh đồng tuyết phải chết đói chết cống một mảng lớn rồi. Hoàn cảnh kém, kết cấu kinh tế kém, năng lực chống đỡ nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ yếu đi. Dựa theo kịch bản mọi khi. Dưới điều kiện như vậy sẽ khiến cho các bộ tộc trên cánh đồng tuyết đoàn kết lại, xuôi nam cướp đoạt để tiếp tục sinh tồn, cho dù không giành được cái gì, chết đi một nhóm người cũng có thể giảm bớt nguy cơ trên cánh đồng tuyết. Về điểm này, người Yến thật ra đã rất quen rồi. Trước kia, một khi gặp phải thiên tai trên diện rộng, những người có tuổi ở Yến địa đều hiểu rõ, mang tộc trên hoang mạc sẽ tới, nên phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như chư hạ nhất thống, tiện thể cánh đồng tuyết cùng hoang mạc cũng thần phục, mọi người đều cùng một quốc gia một biên cương. Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là hệ thống của các thành bây giờ, đương nhiên sẽ không thể để ngươi chiếm lợi xung thế được. Ngươi không cho, ta sống không nổi, vậy cũng chỉ có thể đi cướp. Trên cánh đồng tuyết, sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, chuyện di dân có thể gia tăng thêm cường độ. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ sẽ trình lên một phương án hoàn chỉnh nhất để chủ thượng xem xét. Cái này thì không cần đâu, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Có vấn đề ngươi cứ đi tìm tứ nương thương lượng là được rồi. Đơn giản chính là hai điểm. Điểm thứ nhất, tiếp tục phân chia bọn họ, không thể để cho cánh đồng tuyết lòi ra thêm một giả nhân vương thứ hai được. Điều thứ hai, những quý tộc kia đồng ý đầu nhập, chúng ta có thể mở rộng vài điều kiện xét duyệt. Vâng. Ngoài ra, thừa dịp bây giờ còn chưa xảy ra việc gì, trước tiên là dùng giá cao đến cánh đồng tuyết tiến hành thu mua hàng hóa đi, đợi đến khi bắt đầu mùa đông, lại bán ngược về. Ây! Ta đây là lo lắng bách tính trên cánh đồng tuyết không hiểu được đạo lý sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu cùng tích trữ trước. Sớm vì bọn họ tăng thêm một cái bảo đảm, có phải là hơi thánh mẫu rồi không? Chủ thượng luôn nhân từ như vậy. Vậy thì ngươi nhắc ta tỉnh nhiều thêm tí đi. Ta biết các ngươi không thích thánh mẫu. Vâng, thuộc đã hiểu. Trước đây, luôn cảm thấy ở nhà chờ lâu sẽ tẻ nhạt, chỉ muốn ra ngoài dạo, thậm chơi, chỉ là đánh trận này kia. Bây giờ lại có cảm giác chờ mong được ở nhà. Nói xong, Trịnh Phàm cầm cái tẩu lúc trước thả xuống lên, lại một lần nữa mân mê sờ soạn. Chương 2205, Tất Thắng, Chủ Thượng, nếu hút không quen thì không cần miễn cưỡng bản thân đâu. Ta thử lại xem, cái tẩu này chế tác còn rất tinh xảo, không nỡ lòng mang đi làm cái vật trang trí, à. Đúng rồi, ta nghe nói trong Phụng Tân Thành ta bắt đầu bán thuốc lá điếu rồi. Đúng vậy, chủ thượng. Hiện tại thứ phổ biến chủ yếu vẫn là ngũ thạch tán, người càng lại càng tôn sùng. Rất nhiều nơi còn dùng thuốc lá điếu giống như dùng ngải cứu để trừ tà. Cấm đi, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Vâng, thuộc hạ biết rồi. Đến. Hỏa chiếc đâu rồi, châm cho ta miếng lửa coi. Người mù dùng tay cầm hỏa chiếc. Giúp chủ thượng châm lửa. Một lần nữa hút một ngụm, Trịnh Phàm lần thứ hai để xuống, nói, không giống như mùi thuốc lá ngươi làm cho ta. Thuộc hạ có bỏ hương liệu ở bên trong. Ngươi có tâm, thôi thôi, chịu thua, chịu thua. Ha ha. Ta đi nghe động tĩnh của đứa nhỏ đây. Trước kia thấy những người làm phụ thân đem lỗ tai dán trên bụng thê tử thì cảm thấy ngu muốn chết, bây giờ mới phát hiện kẻ ngu ngốc chính là ta. Trịnh Phàm đứng lên. Ha ha. Mỗi lần vừa nghĩ tới hài tử, là chờ không kịp nữa rồi. Lão tử đợi không nổi nữa, cái con mẹ nó chứ. Nhiễm Dân cái thứ giết vợ, phế vật trong các loại phế vật, mặt mũi binh sĩ Đại Yến đều bị hắn làm mất hết rồi, còn nói cái gì mà đã kiềm chế được chủ lực của quân sở, kêu ta cùng hắn trong ứng ngoài hợp, đánh tan quân sở. Hừ, cái thứ không ra gì này. Ngoại trừ việc dựa dẫm vào nữ nhân để leo lên cao thì còn bản lĩnh rắm thúi gì chứ? Nói cho khâm sai chim chó kia biết, lão tử sẽ không xuất binh để chùi đít cho hắn. Những chuyện hắn đang làm đừng tưởng là lão tử không biết, lão tử là sợ danh tiếng Thiết Kỵ Đại Yến ta bị hủy, nên lúc này mới đồng ý dẫn quân xuôi nam. Lại nói cho Nghi Sơn bá cái thứ chim chó kia, đều con mẹ nó xuất thân từ binh lính, đừng quên bổn phận của mình. Đừng tưởng rằng Tĩnh Nam Vương gia đi rồi thì sẽ không có ai trị được hắn. Bây giờ nếu hắn dám cáo bệnh, giận dỗi không chịu ló đầu ra, sau này ắt sẽ có người làm cho hắn thật sự nằm liệt trên giường, không xuống được nữa. Học ai không học, con mẹ nó lại đi học càn quốc. Binh sĩ Đại Yến ta từ lúc nào học được đấu tranh nội bộ hả? Cái con mẹ nó chứ. Hai mắt Lý Phú Thắng bắt đầu ửng đỏ, hắn là thật sự đã nhìn gần chết rồi. Lần trước, vốn tưởng rằng có thể mò lên đánh, ai biết Trịnh lão đệ đánh quá đẹp, hắn đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, kết quả lại chẳng có tí chuyện nào là của mình. Con mẹ nó, cái cảm giác sắp rẽ vào trong hẻm thì bị mạnh mẽ kéo lại, thiếu chút nữa thì đã phế đi cả người Lý Phú Thắng rồi. Lần này thì được rồi, mới vừa dẫn quân chuyển đến đây đã có thể đánh trận ngay, kha kha. Lý Phú Thắng nói với các tướng lĩnh dưới trướng của mình nói, đám người sợ ẻo lả lại ngứa da rồi. Đi thôi, đến thả lỏng gân cốt cho bọn họ. Chư vị, ẩn náu lâu như vậy, cũng đến thời điểm đi thả lỏng gân cốt rồi. Mạnh cũng cả người mặc giáp trụ, đứng ở dưới soái kỳ. Sau khi nhận được tin nhóm người Lý Phú Thắng đã xuất quan tiến quân về phía Lương quốc, soái kỳ của quân càng mới được kéo lên. Thật ra, gân cốt của chúng ta như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là trước khi đi quan gia đã từng căn dặn bản soái, quan gia nói, gân cốt đại càng từ trăm năm trước tới nay đều chưa từng thật sự khỏe mạnh. Trăm năm qua, người Yến ở phương Bắc vẫn luôn giễu võ dương oai với chúng ra. Tiền cống, hàng cống hàng năm, lần lượt đem thể diện của càn quốc chúng ta đạp xuống mặt đất. Đại càn ta có phong độ văn hóa đứng đầu chư hạ. Đại càn ta là khu vực màu mỡ giàu có đứng đầu thiên hạ. Là mảnh đất khởi nguồn của chư hạ. Nhưng duy chỉ có, binh sĩ đại càn ta. Thiên hạ chê cười chế nhạo nhất chính là chúng ta. Năm đó, người Yến xuôi nam, chúng ta đã thất bại, nhìn thiết kỵ của người Yến gõ vang cổng kinh thành. Bây giờ, quan gia chăm lo việc nước, hứa sẽ cho chúng ta quan to lộc hậu. Định ra cho chúng ta nhà to chức tước cao, trong lòng các quan văn sớm đã tức đến sôi ruột rồi. Số mệnh, thể diện phải dựa vào chính mình mới kiếm được. Trận chiến này, chúng ta phải nói cho người Yến ở phía Bắc, tháng ngày trút giận sai khiến lên đại càn ta đã một đi không trở lại rồi. Trận chiến này, chúng ta phải nói cho những lão già quan văn kia, bầu trời đại càn phải thay đổi rồi, quan gia đã nâng chúng ta dậy, chúng ta quyết không cho phép bản thân tự nằm xuống. Trận chiến này, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Chương 2206, kế sách, công tử, trận chiến này có niềm tin tất thắng hay không? Quốc chủ Lương quốc vừa mới đăng cơ ngồi ở bên dưới, mà Tạ Ngọc An lại ngồi ở trên thủ tọa. Thế nào, bệ hạ sợ rồi sao? Trẫm. Trẫm là sợ rồi. Quốc chủ có hơi trẻ tuổi, nhưng vẫn còn lớn hơn so với Tạ Ngọc An, chỉ có điều khí tràng của hai người có thể nói là chênh lệch quá lớn. Việc đã đến nước này, ngoại trừ toàn lực ứng phó ra thì còn có thể nói được điều gì nữa, hoặc là, bệ hạ muốn từ trong miệng ngoại thần như ta nghe được điều gì đó sao? Trẫm. Trẫm chỉ muốn cầu trên người công tử một chút cơ sở thôi. Cơ sở. Đúng, những năm này, phụ hoàng cùng Yến quốc rất thân cận. Người Yến trong mấy năm nay càng là nam chinh bắc chiến, các quốc gia chư hạ, không, dù cho là giả nhân cùng mang tộc, chỉ cần có người dám khiêu khích, thì hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, có người nói, thiết kỵ của người Yến ở trên chiến trường một khi đã xông lên thì sẽ giống như sơn băng địa liệt, khiến cho người người kinh hãi. Gặp phải tình huống như thế này, binh sĩ hoàn toàn không có dũng khí chống lại bọn họ. Đúng vậy. Hả? Tạ Ngọc An cười cười, nói, bệ hạ, hiện tại nhánh quân bị vây nhốt ở vùng Ôn Minh Sơn chỉ là loại bình thường nhất trong quân đội Yến quốc, không coi là tinh nhuệ gì. Nhưng trước mắt đã bắt đầu lên đường rồi. Có lẽ vào lúc này nhánh quân Yến đó đã tiến vào lương địa, đại tướng thống lĩnh quân đội là Lý Phú Thắng. Trước đây là một trong bảy đại tổng binh dưới trướng trấn Bắc Hầu Phủ, càng bởi hắn tác chiến dũng mãnh, nên đã được hoàng đế Yến quốc phong làm hổ uy bá. Dùng tên Yến quốc quận mà phong bá, đủ để thấy rõ địa vị của hắn ở trong lòng quân Yến. Trước đó ở hoang mạc, hắn đã chém giết khiến mang tộc nghe tiếng là sợ mất mật, còn đã từng chỉ dẫn theo 30.000 thiết kỵ đã một đường đánh xuyên qua các phòng tuyến, đến tận dưới thành Thượng Kinh của người Càn. Tiếp đó, tuy hắn đã bị ánh sáng của Bình Tây Vương che lấp, nhưng hầu như mỗi trận đại chiến của Yến quốc hắn đều tham dự, mà đều là xung phong ở phía trước. Có thể nói là chiến công hiển hách. Hắn thích nhất là tự mình xông vào trận doanh quân địch, tự tay phá trận. Gặp chiến sự, tất nhiên sẽ làm gương cho binh sĩ, khích lệ binh sĩ, vì vậy sở trường mạnh nhất của hắn là ác chiến. Nhìn khắp Yến quốc, có lẽ lúc này ngoại trừ nhánh binh mã trực thuộc Bình Tây Vương, thiện chiến nhất chính là đội quân Lý Phú Thắng này. Vậy, quốc chủ Lương quốc trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, đây không phải là giả vờ, bởi vì sau khi bức tử Tiên quốc chủ, ở lại trong hoàng cung còn có hai vị hoàng tử, chọn hắn mà không chọn huynh đệ của hắn cũng là vì thấy hắn bất tài vô dụng hơn một chút. Đừng sợ, đừng sợ. Bệ hạ có thể nhìn xem, tấm bản đồ trước mặt của ta. Trẫm đã sớm xem qua rồi. Đây là địa đồ Lương quốc, đương nhiên bên trong không chỉ có Lương quốc. Bốn phía Ngụy, Triệu, Tề cũng có ở trong đó mà Lương quốc lại nằm ở chính vị trí trung tâm. Bệ hạ nhìn lại một chút, xem có gì khác nhau không? Trẫm nhìn lại một chút. Sau khi xem xét cẩn thận, quốc chủ chỉ vào dấu mực đỏ trên bản đồ nói, đây là Sư Đầu Quan, đây là Ôn Minh huyện thành của Đại Lương ta, đây là kinh đô của Đại Lương ta, vì sao đều lấy mực đỏ khoanh lại? Còn gì nữa không? Đây là biên quan mà Tề quốc đối diện với Lương quốc, đây là Ngụy quốc với Gia Nghĩa thành Lương quốc, đây là Triệu quốc với Tam Sơn quan Lương quốc. Đều lấy mực đỏ khoanh lại, đây, Triệu quốc lần này đồng ý đứng ở bên Sở Càn chúng ta, Ngụy quốc Tề quốc hai nước lưỡng lự, không dám đắc tội với người Yến, nhưng cũng đồng ý là đến lúc sẽ đóng kín cửa thành của hai tòa thành này lại. Nơi này, cùng nơi này, các nhánh binh mã của Càn quốc đã sớm đến đóng trú rồi. Bây giờ, chỉ chờ con mãnh hổ kia đi vào, hắn chỉ cần đi vào, chúng ta liền đóng cửa, trước tiên phòng thủ vững vàng tránh giao chiến, làm hao mòn nhuệ khí của người Yến, cứ cho là hung mãnh hơn nữa, thì con hổ bị nhốt ở trong lòng thời gian dài cũng sẽ ế oải đi nhiều. Đến lúc đó, đại quân Sở Càn của chúng ta mới chính thức bắt đầu thu lưới, các lộ binh mã hợp tác đẩy mạnh, ép chặt người Yến đã mệt mỏi, khiến cho bọn họ cùng liên quân Sở Càn chúng ta quyết chiến. Quốc chủ Lương quốc nghe đến mấy câu này, lại nhìn địa đồ, trong đầu lúc này hiện ra một cái lồng sắt. Hay, hay.